Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 217. Buổi trưa nay Phong đã phát tập số 216 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì chúng ta có thể nghe 216 trước khi vào luồng live nhé. Tiền Phong xin chào Quỳnh Bùi, chào Phúc Phạm, chào Hưng Đạo, chào Hà Tâm, chào Trần Văn Tài, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Thương Lê, chào Hà Tâm, chào Mai Tiến Hoàn nhé. Nghe hai tập. Đang cày Đạo Quân. Đạo Quân là một siêu phẩm đấy bạn, và đã full rồi, bạn thoải mái nghe nhé. Tiến Phong đập vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người cho Phong một like video và một đăng ký kênh nhé. Ma Tôn, tập 217. Trên mặt đất hoang vu, thi thể của Áo Tạp La Uy Nhĩ vô hồn nằm đó. Đã chết rồi. Lầm lồi trong lòng thầm than, Áo Tạp La Uy Nhĩ chính là cường giả cùng một đẳng cấp với Lôi Tư Tình. Kể cả đại viên mãn thượng vị thần cũng khó mà giết được hắn. Nếu không phải là đích thân chủ thần ra tay, muốn giết những siêu cấp cường giả này, biện pháp duy nhất cơ hồ chỉ có quần công. Bất quá với thiên phú thần thông phệ thần của Bối Bối, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lúc này đi tới bên cạnh thi thể của nam tử Áo Tạp La Uy Nhĩ, hừ nhẹ. Dám không thèm để ta vào mắt sao? Bối Bối, người quả là am hiểu linh hồn. Đối với cường giả chưa đạt đến đại viên mãn, đúng là khắc tinh nha. Lôi Tư Tình cười đi qua, ôm lấy bả vai Bối Bối. Ta phát hiện chúng ta phối hợp rất là tuyệt vời. Người linh hồn công kích đệ nhất, còn ta công kích vật chất dù không tính là đệ nhất cũng là tuyệt đối đứng đầu. Chúng ta liên thủ, ai có thể chống đỡ đây? Lôi Tư Tình liếc thi thể trên mặt đất cười một tiếng. Cường giả, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Bây giờ thân thể mạnh nhất đã chết rồi, cho dù còn lại thần phân thân thì sau này có thể làm được cái bộ dạng gì đây? Đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Lôi Tư Tình thân hình chợt động, hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím mơ hồ, trong nháy mắt xẹt qua không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi quay đầu lại, chỉ thấy hướng Lôi Tư Tình đang truy theo đang có một bóng đen chạy trốn. Lâm Lôi không khỏi chấn động, không ngờ đã có người ẩn nấp bên cạnh. Xem ra vừa rồi toàn bộ chú ý đều đặt lên người Áo Tạp La Uy Nhĩ, ngay cả người đang dình một bên quan sát cũng không biết. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát Lôi Tư Tình đang đuổi theo người kia. Trong khi đuổi theo, bên ngoài thân thể Lôi Tư Tình lập tức tràn ngập quang mang màu tím, hình thành tử tinh không gian. Bóng đen đang chạy trốn bị hãm nhập vào đó, tốc độ nhất thời giảm đi. Một đạo lưu quang màu tím từ trong tay Lôi Tư Tình chợt bắn ra như là lưu tinh, nhanh đến nỗi bóng đen kia còn chưa kịp có ý niệm né tránh. Lưu quang màu tím trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách chưa đủ trăm thước giữa Lôi Tư Tình và bóng đen. Không gian chấn động, giống như là mặt nước bị rẽ ra vậy. Mơ hồ nhìn thấy khe nứt không gian, bùng một tiếng động vang lên. Lưu quang màu tím đã nhập vào cơ thể bóng đen, làm hắn bị nổ mạnh, biến thành từng mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Lúc này lưu quang màu tím mới hiện ra thực thể. Đây là một cây thương dài gần 5 thước, giống như là đoàn thương của kỵ sĩ, toàn thân lấp lánh ánh tím, có thể dùng để viễn công, cũng có thể cận chiến. Chủ thần khí. Lâm Đôi liền minh bạch, đây là kiện chủ thần khí duy nhất của Lôi Tư Tình. Lôi Tư Tình phóng ra một thương này, uy lực không ngờ cũng đáng sợ đến vậy, có thể xé rách cả không gian. Lâm Lôi rất rõ ràng, vừa rồi một thương phóng ra, không gian đã xuất hiện khe nứt rất nhỏ. Sau khi Lâm Lôi tới chiến trường vị diện, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm không gian chiến trường vị diện vỡ ra. Lôi Tư Tình này tu luyện chính là hủy diệt quy tắc, chỉ cần huyền ảo lĩnh ngộ đủ mạnh, lực lượng cực mạnh, lại phối hợp với công kích chủ thần khí, thì vật chất công kích quả đúng như là hắn từng nói, trong các thống lĩnh dù không phải là đệ nhất cũng tuyệt đối là đứng đầu. Lâm Đội hoàn toàn ý thức được Lôi Tư Tình đang mạnh mẽ như thế nào. Linh hồn công kích, vật chất công kích, tất cả đều hoàn mỹ. Nếu nói nhược điểm, hắn có chút kiêng kỵ về Bối Bối. Phệ thần của Bối Bối chính là khắc tinh quán, trừ phi hắn có thể sở hữu một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Thế nhưng cho dù là Thế nhưng cho dù mẫu thân là chủ thần cũng không thể trực tiếp cho hắn, muốn sở hữu chỉ có cách đi kiếm quân công. Thực là khốn kiếp mà, lại là một tử thần khôi lỗi. Lôi Tử Tình hùng hùng hồ hồ quay lại. Là tử thần khôi lỗi, người có tức giận cũng vô dụng. Lâm Lôi mở miệng. Bổn tôn của hắn không biết đang ở nơi nào, biết người lợi hại như vậy, phòng trường đã tính kế chuẩn sớm rồi. Mỗi lần gặp được mục tiêu, giết xong thì mới phát hiện là tử thần khôi lỗi, quả thực là vô cùng khó chịu mà. Lôi Tử Tình vung tay lên, chỉ vào khối huy chương màu vàng ở trên mặt đất nói. Thống lĩnh huy chương chỉ có một khối như vậy, chúng ta đã có bốn người, phải phân phối thế nào mọi người nói xem. Lâm Lôi, Bối Bối cũng không khỏi nhìn nhau. Là thống lĩnh huy chương. Với Lâm Lôi mà nói, mỗi khối thống lĩnh huy chương đều đại biểu cho việc hắn có thể cứu thêm một thân nhân. Huynh đệ, Lâm Lôi từ tận đáy lòng khát vọng có được chiếc thống lĩnh huy chương này. Có điều Lâm Lôi cũng hiểu được, nếu bốn người tạo thành một tiểu đội, tự nhiên có quy củ của tiểu đội, không thể lấy chiến đợi phẩm của người khác để cấp cho chính mình. Lâm Lôi, hai người các ngươi nói đi. Lôi Tử Tình quay lại nhìn. Trong lòng của Lôi Tử Tình, hắn và Lôi Hồng không tính là người ngoài, không cần phân biệt, mà Lâm Lôi, Bối Bối cũng mới gia nhập Liệp Sát tiểu đội. Hắn nhận thức được thực tế giao tình giữa bọn họ không quá sâu, nên hắn không thể tùy ý quyết định. Cứ dựa theo lúc đầu đã nói đi. Lâm Lôi cười nói. Bốn người chúng ta chia đều, bất quá bây giờ chỉ có một thống lĩnh huy chương. Hay như vậy đi, Lôi Tử Tình, ngươi và Lôi Hồng tính là một phần, ta và Bối Bối được một phần. Ta nghĩ các người hẳn là không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có ý kiến. Lôi Tử Tình cũng cười. Với Lôi Tử Tình và Lôi Hồng, quân công này không hề có một chút phân biệt lẫn nhau. Lâm Lôi và Bối Bối cũng đồng dạng như vậy. Khối thống lĩnh huy chương này chúng ta cứ tùy tiện phân cho một bên trước đi. Lần này các ngươi được giữ, lần sau chúng ta được giữ, mà lần này chúng ta giữ thì lần sau các ngươi giữ. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Được. Lôi Tử Tình rất dứt khoát đưa tay ra, nhặt lấy khối thông lĩnh huy chương đưa về phía Lâm Lôi. Các ngươi vừa mới gia nhập tiểu đội chúng ta, vậy lần đầu ta nhường một chút, thông lĩnh huy chương đầu tiên này cho các ngươi, cái tiếp theo sẽ quy cho chúng ta. Lâm Lôi cũng không từ chối, gật đầu cười. Cứ làm vậy, lần sau tới các ngươi. Lâm Lôi trong tay nắm huy chương màu vàng, trong lòng không nhịn được một trận kích động. Lại thêm một chiếc. Lâm Lôi lúc này muốn cứu phụ thân mình, Gia Lỗ Kiều Trì, cùng với người đồng dạng bị chết oan, Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây dù sao cũng là ca ca duy nhất của Địch Lị Á. Về phần những người bình thường mà chết đi, không có gì tiếc nuối. Lâm Lôi cũng không có ý định để những người đó khôi phục trí nhớ. Dù sao những người như là Hy Nhĩ Mạn Thúc Thúc đều đã sống mấy trăm năm, con cháu đầy đàn, cuộc sống tiêu diêu tự tại, sau đó vì tuổi già mà chết, không có gì tiếc nuối, cần gì phải quấy rầy họ chứ. Thế nhưng Gia Lỗ Kiều Trì cùng phụ thân mình Hoắc Cách cũng là đều ngậm oan mà chết. Lâm Lôi, đợi một khối thông lĩnh huy chương có đáng để biểu hiện về mặt này không? Lôi Tử Tình bên cạnh không khỏi chế nhạo nói. Lâm Lôi đang trầm tư chợt bừng tỉnh, lập tức cười cười thu hồi huy chương màu vàng. À, chỉ là nghĩ đến một số việc thôi. Bố Bối bên cạnh tức thì cảm thán nói. Lôi Tử Tình, các ngươi tìm kiếm huy chương là để đổi lấy chủ thần khí. Còn ta cùng với lão đại, mặc dù là sưu tầm quân công như các ngươi, nhưng mà mục đích so với các ngươi là khác nhau. Các ngươi không rõ được tầm quan trọng của huy chương này đối với lão đại đâu. Lôi Tử Tình kinh ngạc. Quan trọng thế nào? Bố Bối lập tức cùng với Lôi Tử Tình lặng lẽ đàm luận. Lâm Lôi chỉ có thể lắc đầu cười. Lôi Tử Tình, chủ thần khí này xử lý thế nào? Lâm Lôi mở miệng hỏi. Dù thế nào mà xử lý, cứ vứt ở đây, Lôi Tử Tình đáp. Lâm Lôi Bố Bối ngẩn ra. Cứ vứt ở đây sao? Bố Bối kinh dị hỏi. Lôi Tử Tình tùy ý đá một nhát hừ giọng. Đương nhiên cứ để ở đây. Thế nào, chả đã mang bên người sao? Chủ thần khí này dù sao cuối cùng chủ thần cũng thu hồi mà, lấy cũng bằng không. Hơn nữa áo tạp La Uy Nhĩ kia rõ ràng có lưu thần phân thân bên ngoài, chủ thần khí bây giờ cũng không dùng được, cầm theo chỉ thêm phiền phức thôi. Lâm Lôi Bố Bối nghe thấy không khỏi nhìn nhau, cũng phải thừa nhận Lôi Tử Tình nói rất có đạo lý. Nào đi thôi, tiếp tục xuất phát. Lôi Tử Tình cười nói. Với thực lực của Liệp Sát tiểu đội chúng ta, tại chiến trường vị diện còn phải sợ ai? Lâm Lôi cũng cười rộ lên.

thì cũng là nhân vật vô địch. Quên đi, đợi đến trận chiến quyết vậy, đợi đến trận quyết chiến vậy, đến lúc quyết chiến sẽ tiếp tục kiếm quân công, cùng lắm thì đợi lần chiến tranh vị diện sau. Thiếu niên này không biết đi ra từ đâu, sau khi rời khỏi chiến trường phải tìm cách trả ra. Nam nhân áo lam thở dài. Trên mặt đất hoang vu, Lâm Lôi cùng với Lôi Tư Tinh, hai đạo thân ảnh một cao một thấp đang lặng lẽ phi hành. Không ngờ mãi không gặp thêm được người nào. Lôi Tư Tinh không nhịn được mở miệng mắng, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn về bốn phía. Cứ cho là những kẻ thực lực yếu đều ẩn núp hết đi, vậy những kẻ lợi hại cũng đi đâu nhỉ? Lúc trước ta vào Lôi Hồng cùng một chỗ, thỉnh thoảng vẫn gặp được vài tên, vậy mà bây giờ một bóng cũng chả thấy. Lâm Lôi bên cạnh cũng trầm mặc. Lâm Lôi trong lòng cũng có chút lo lắng, không khỏi nhìn quanh bốn phía chiến trường vị diện. Chỉ thấy một mảng không gian mênh mông yên tĩnh, không một bóng người. Vị diện chiến trường hình như là trở nên hoang vu chết chóc hơn rất nhiều. Không thấy một nhân vật nào cả. Ta cùng bối bối lúc đầu ở cùng một chỗ, dùng tử thần khôi lỗi hấp dẫn con mồi, lại phát hiện được rất nhiều người. Lâm Lôi cũng không cách nào giải thích được. Từ lúc giết gã tinh linh áo tạp là uy nhị đến nay đã là 3 năm. Suốt 3 năm này, bọn Lâm Lôi không cách nào có được khối huy chương thứ hai. Không phải do Lâm Lôi bọn họ mềm lòng, mà căn bản không gặp được mục tiêu thích hợp để xuống tay. Trong thời gian 3 năm này, Lâm Lôi bọn họ cũng từng gặp được vài người, nhưng mà hoặc là tử thần khôi lỗi, hoặc là siêu cấp cường giả chân chính mà bốn người không cách nào đối phó được. Đương nhiên đã có một lần gặp được một đội ngũ khác, bọn Lâm Lôi liền chuẩn bị xuống tay, bởi đối phương chỉ có 2 người. Đang lúc triệu tập bối bối tới, mới phát hiện đối phương cũng có thêm 3 người khác đến hỗ trợ. Đội ngũ này dĩ nhiên có 5 người. Hơn nữa, nói về thực lực, bọn họ có 2 người thuộc cùng cấp bậc với Lôi Tư Tinh. Một khi đại chiến, có lẽ có khả năng giết chết được một trong 2 người đối phương. Nhưng mà chính bên mình phòng trừng cũng phải tổn thất 1-2 người, không đáng giá để thử. Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh đột nhiên nói đùa. Nếu chúng ta tại vị diện chiến tranh lần này không kiếm thêm được thống lĩnh huy chương nào, thì ta cùng Lôi Hồng rất thiệt thòi nha. Dù sao ngươi cũng được phần trước một cái rồi đấy. Lâm Lôi ngẩn ra, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Hey, nói đùa vậy thôi. Lôi Tư Tinh xuất ra một thủy quả màu tím, đưa lên miệng ăn. Chúng ta làm sao có thể không thêm thống lĩnh huy chương nào chứ? Cùng lắm thì đợi đến trận quyết chiến tối hậu của chiến tranh vị diện, bốn người chúng ta liên thủ giết chết vài thống lĩnh. Với thực lực của chúng ta liên thủ để chiếm được một ít tiện nghi trong hỗn chiến, có gì mà khó? Lôi Tư Tinh rất tự tin. Lâm Lôi gật gật đầu. Đến nay mặc dù có 2 thống lĩnh huy chương, nhưng mà so với mục tiêu của mình vẫn còn chưa đủ. Lão đại, có mục tiêu. Trong đầu Lâm Lôi, âm thanh bối bối đột nhiên vang lên. Lâm Lôi có mắt sáng người, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Lôi Tư Tinh, có mục tiêu. Lâm Lôi liền nhắm hướng bối bối phi hành. Lôi Tư Tinh cũng lập tức đuổi theo. Khi Lâm Lôi cùng với Lôi Tư Tinh chạy tới, phát hiện bối bối và Lôi Hồng 2 người đang đứng trước nhân ảnh một gã áo đen, bả vai hắn đứt đoạn, lộ ra hình dáng của Kim Trúc. Bối bối quay về phía 2 người tới, bất đắc dĩ nói, lão đại, là một tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi và Lôi Tư Tinh mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng đã có chuẩn bị. Dù sao đã 3 năm qua, loại chuyện này gặp phải là rất nhiều. Tử thần khôi lỗi này không ngờ vẫn không trốn. Lâm Lôi cười rộ lên. Trốn cái gì mà trốn, có trốn cũng không thoát. Tổn thất một tử thần khôi lỗi thì có sao, dù sao mục đích của ta đã đạt được. Hơn nữa, ta đối với thần thử thứ 2 trong vô số vị diện rất tò mò. Kim Trúc khôi lỗi trong miệng phát ra âm thanh, sau đó đột nhiên quay đầu về hướng bối bối. Xin hỏi, ngươi và bối lỗ đã có quan hệ thế nào? Lâm Lôi cả kinh. Người khác như thế nào mà biết bối bối và là phệ thần thử chứ? Ngươi tại sao lại biết? Bối bối kinh ngạc hỏi. Tử thần khôi lỗi nói. Đương nhiên là biết. Mấy lần ngươi thi triển thiên phú thần thông, xuất hiện hư ảnh phệ thần thử, đã có rất nhiều người thấy được. Lúc đầu mọi người còn tưởng bối lỗ đặc, sau này mới biết đó là một thiếu niên đội mũ cỏ. Ta thấy người mang mũ cỏ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra. Bối bối có chút sững sờ, không ngờ chiếc mũ cỏ lại làm bại lộ thân phận của hắn. Giờ ta mới hiểu, khó trách cả đám đều trốn tránh, không dám hiện thân. Lôi Tư Tinh cả giận nói. Đương nhiên không dám hiện thân. Tính tình bối đỗ đặc mọi người đều biết, cho dù hắn tới cũng không cần quá lo lắng. Nhưng bây giờ một thiếu niên không ai nhận ra lại biết một chiêu nọ, mọi người liền không dám đem tương lai của mình ra đùa giỡn. Tử thần khôi lỗi tùy ý nói. Một khi trúng chiêu, đột nhiên liền xong đời. Nên những người này, cho dù có thân, có phần thân ở bên ngoài, thì địa vị của họ cũng bị rơi từ trên đỉnh xuống dưới mặt đất. Người mau cút đi, ta không thèm phá hủy cái tử thần khôi lỗi này của ngươi. Lô Tử Tình không nhịn được nói. Thực làm cho người ta phải khó chịu mà. Những tưởng tìm tới cho bọn chúng ít phiền toái, không ngờ cả đám đều trốn sạch, thực sự là lũ nhát gan. Đây không phải là nhát gan, mà là cảnh giác. Các thống lĩnh đã phải hao phí vô số tâm lực mới có thành tựu ngày hôm nay. Chiến tranh vị diện, cho dù ở một trận này không đạt được quân công, vẫn có thể trở lại tham gia trận sau. Dù sao, một vạn ước năm cũng có một lần. Mỗi lần tới năm trăm trận chiến tranh liên tiếp, đối với bọn họ mà nói, quân công chỉ là thứ yếu, tính mạng mới là đệ nhất. Phần thân mạnh nhất một khi chết đi, như vậy là xong hết rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Kẻ tiết kiệm lời như là Lôi Hồng cũng biết tình huống không ổn. Còn làm sao được nữa chứ? Lô Tử Tình cắn môi. Khó khăn lắm mới được Bối Bối hỗ trợ. Tưởng sẽ dễ dàng làm thịt đám người kia. Không ngờ chúng đều trở thành nhát gan như vậy. Thôi được rồi. Mọi người chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi cho tốt đi. Cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đại trận đại chiến cuối cùng diễn ra. Mọi người hãy hiện thân cho chúng một bài học. Kiếm thêm chút quân công. Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Bối Bối bất đắc dĩ nói. Lâm Lôi khẽ cau mày. Với thống lĩnh khác, quân công ít nhiều, ít ra cũng không quá quan trọng. Lần chiến tranh vị diện này không được, có thể tham gia lần sau. Nhưng Lâm Lôi lại không thể lãng phí thời gian. Tại trận chiến này phải kiếm đủ quân công. Nhưng mà rất nhiều người đã ẩn nấp, còn có thể làm gì được nữa đây? Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi ở cùng một địa phương. Đồng thời có thể thông qua tử thần khôi lỗi đi ra bên ngoài hấp dẫn địch nhân. Có khả năng hấp dẫn được một hai thống lĩnh, đó cũng là chuyện tốt. Lâm Lôi mở miệng nói. Ừ, cũng đúng. Khoảng cách đến lúc trận chiến chấm dứt cũng chừng 800 năm. Trong 800 năm này có khi thực sự hấp dẫn được người khác tới. Lô Tử Tình gật đầu tán đồng. Tốt. Không ở đây suy nghĩ lung tung nữa. Đi, tìm chỗ để nghỉ đi. Bộ Bối là người đầu tiên phóng về phía trước. Lâm Lôi bọn họ tùy tiện tìm được một ngọn núi cao. Lôi Hồng bèn dùng tuyệt chiêu kiến tạo một tòa động phủ. Bốn người Lâm Lôi ở bên trong bắt đầu một cuộc sống yên tĩnh. Về phần không chế tử thần khôi lỗi ra bên ngoài hấp dẫn địch nhân được giao cho Lôi Hồng và Bối Bối. Còn Lôi Tử Tình toàn thân cũng đắm chìm trong tu luyện. Mà Lâm Lôi tất nhiên mừng rỡ nắm lấy cơ hội này cố gắng tu luyện. Chiến trường vị diện nhất thời trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị. Ngoại trừ một ít tiểu đội cường đại, còn lại rất nhiều độc hành cường giả đều chọn cách ẩn núp. Mọi người đều chờ đến trận đại chiến cuối cùng. Có người đợi sau khi quyết chiến kết thúc sẽ rời đi. Cũng có người đợi đến lúc sẽ tham gia trận quyết chiến. Đại quyết chiến mặc dù nguy hiểm, nhưng mà nếu chú ý cẩn thận thì cơ hội sống sót của thông lĩnh so với binh lính bình thường cao hơn rất nhiều. Đắm chìm trong yên tĩnh, vô thành vô tức, đã 500 năm trôi qua. Trên một ngọn núi cao hoang vu, trong động phủ yên tĩnh, Lôi Tử Tình, Bối Bối, Lôi Hồng đang ngồi cùng một chỗ uống rượu, ăn thủy quả, tùy ý đàm luận. Lâm Lôi này tu luyện thực sự khắc khổ quá đi. Lôi Tử Tình không khỏi liếc về đình viện xa xa. Lâm Lôi đang khoanh chân tĩnh tọa trong đó. Cố gắng tu luyện cũng được, nhưng cần phải nghỉ ngơi. Lôi Tử Tình nói, rồi mở miệng cắn một miếng thủy quả lớn. Lão đại ta tu luyện đương nhiên khắc khổ, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Bố Bối đắc ý nói. Lôi Hồng cũng trầm mặc như trước, khó khăn gật đầu. Lâm Lôi tu luyện tốc độ đích xác rất kinh người. Đúng là kinh người. Gần 400 năm trước, Lâm Lôi tỉnh lại một lần. Hắn nói đại địa pháp tắc bốn loại huyền ảo bắt đầu là chỉnh thể dung hợp. Tiểu tử này tu luyện mới được bao nhiêu năm chứ? Cùng lắm 2000 năm mà thôi. Ta tu luyện bao nhiêu năm cũng bất quá mới dung hợp năm loại huyền ảo. Lâu Tử Tình phất tay nói. Bộ Bối chỉ sờ sờ mũi, không dám lên tiếng. Ở trong bốn người liệp sát tiểu đội, nếu nói tới dung hợp huyền ảo thì hắn là kẻ không có quyền lên tiếng nhất. Lôi Tử Tình, Lôi Hồng đều đã dung hợp mỗi người 5 loại huyền ảo. Đương nhiên thời gian tu luyện của họ cũng đã quá là lâu. Lâm Lôi tu luyện hơn 2000 năm, đã rất nhanh dung hợp được 4 loại. Còn hắn ư, có một loại cũng chả dung hợp được. Bất quá ta có thiên phú thần thông cực mạnh. Bộ Bối trong lòng tự an ủi chính mình. Đúng vào lúc này, một cỗ thần thức cường đại trực tiếp quét vào bên trong huyệt động. Lôi Tử Tình, Lôi Hồng, Bối Bối đều biến sắc. Thậm chí ngay cả Lâm Lôi đang trong tu luyện cũng mở mắt, kinh dị nhìn ra bên ngoài. Vù một tiếng, ba người Lôi Tư Tinh lập tức chạy ra bên ngoài đình viện. Không ngờ có người dùng thần thức thăm dò được tới đây, đáng sợ thực. Lôi Tư Tinh thấp giọng nói, nếu không phải cường giả linh hồn biến dị thì chính là đại viên mãn thượng vị thần. Lôi Hồng cũng mở miệng nói. Lâm Lôi trong lòng cũng rất khiếp sợ. Phải biết rằng động phủ này ở sâu trong lòng núi đá, cho dù là cửa đình viện thông ra phía ngoài hành lang cũng là tới gần 100 thước khoảng cách. Người kia có thể dùng thần thức bao trùm cả động phủ, nói lên rằng phạm vi thần thức quán tới chừng vài trăm thước. Lâm Lôi dù đã luyện hóa đại lượng tử tinh, nhưng mà thần thức cũng chỉ đạt được khoảng 100 thước thôi. Khoảng cách như vậy, chỉ có hai loại người, là linh hồn biến dị cường đại, hoặc là đại viên mãn thượng vị thần. Đương nhiên chủ thần cũng có thể làm được. Bất quá nếu chủ thần điều tra, thì Lâm Lôi bọn họ không có khả năng phát hiện. Bốn người Lâm Lôi đều hướng ra ngoài đình viện, nhìn về phía bên ngoài hành lang thông đạo. Trong thông đạo trống trải, lúc này đang có một bóng người đi tới. Người này khoác trường bào màu trắng, tóc bạc, lông mi trắng. Phía dưới hàng mi là đôi mắt dài hẹp, tựa hồ như từng đạo hàn quang từ đó bắn ra. Gã nam tử áo trắng này cho dù đang rất thong thả, nhưng vẫn làm cho người khác không tự chủ được phải ngước nhìn. Là hắn. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Người này từng cực nổi danh tại địa ngục, được xưng là phong huyết ác ma. Chính đã làm phong loạn khởi, máu huyết bay tung, người liền bị sát tử. Bái ách, người ta đây làm gì? Lôi Tư Tinh cau mày hỏi. Bên ngoài thân hắn cũng tràn ngập quang mang màu tím. Ồ, Lôi Tư Tinh. Gã áo trắng lạnh nhạt cười. Bái ách, mặc dù tại địa ngục mà nổi lên, nhưng đông đảo cường giả đều cho rằng hắn xuất thân từ phong hệ thần vị diện, chính là nhân vật trong vương giả đỉnh phong tại phong thần hệ, phong thần vị diện. Bởi vì người này đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới. Một người là đại viên mãn thượng vị thần tới đây làm gì? Lâm Lôi trong lòng có chút thắc mắc. Đại viên mãn thượng vị thần thực sự vô cùng đáng sợ. Không nghĩ tới bái ách người cũng tới chiến trường vị diện. Lôi Tư Tinh cười nhẹ. Ta vốn không định tới. Chiến trường vị diện đối với ta mà nói căn bản không có một chút ý nghĩa. Bất quá, ta đại nợ áo tạp La Uy Nhĩ một món ân tình. Bái ách lạnh nhạt nói. Thần phân thân cực mạnh của áo tạp La Uy Nhĩ, hắn đã bị người của ngươi giết, vì vậy hắn thỉnh ta cầu hắn báo thù. Bái ách lạnh nhạt tiếp. Ta không thích thiếu nợ ân tình người khác, cho nên ta tới chiến trường vị diện. Bốn người Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Bái ách hiển nhiên là chấp nhận lời thỉnh cầu của áo tạp La Uy Nhĩ mà tới. Người cũng thiếu hắn một món nợ ân tình sao? Lôi Tư Tinh nhướng mày. Những người như đại viên mãn thượng vị thần đã đạt tới đỉnh phong, bọn họ rất hiếm khi nợ ân tình người khác. Một khi đã nợ, nhất định đã tìm mọi cách để trả. Trong ba người các ngươi, ta cần giết một người. Bà ếch lạnh lùng vươn tay phải ra, ngón tay giống như là pha lê trong suốt chỉ về Bối Bối. Hắn, là hắn giết áo tạp La Uy Nhĩ. Ta cần giết hắn. Lâm Lôi nhất thời cảm thấy cấp bách. Lôi Tư Tình cũng cười lạnh. Bái ếch, người có biết hắn cùng Bối Lỗ Đặc có quan hệ thế nào không? Bối Lỗ Đặc. Bà ếch lại nhạt nói, hắn mặc dù khó chơi, nhưng cho dù ta giết tiểu tử này, thì hắn có thể làm gì được ta? Nói về thành danh, bà ếch đã danh chấn các vị diện trước Bối Lỗ Đặc cả ức vạn năm. Đạt tới đại viên mãn thượng vị thần, chính là các chủ thần cũng muốn tranh đoạt hắn, để hắn làm sứ giả của mình. Vô số năm qua đứng ở đỉnh phong, tại sao hắn phải sợ hãi Bối Lỗ Đặc chứ? Nhưng trọng yếu nhất, là sâu trong lòng Bái Ếch thực tế có chút xem thường Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cũng không đạt tới đại viên mãn, nhưng mà bởi vì trời sinh thân thể quá mạnh mẽ, thiên phú thần thông lại biến thái, cho nên dù chưa đạt tới đại viên mãn, thực lực cũng không kém gì Bái Ếch cả. Thậm chí đối với nhiều thống lĩnh, so với Bái Ếch họ còn kiêng kỵ Bối Lỗ Đặc hơn. Chỉ là dựa vào thiên phú mà thôi. Bái Ếch trong lòng luôn nghĩ như vậy. Đình viện tại động phủ, sâu trong lòng núi. Một mình Bái Ếch đối mặt với bốn người Lâm Lôi, nhưng mà rõ ràng về khí thế Bái Ếch đang chiếm thượng phong. Thật phiền toái. Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần. Lão đại, đánh không đại thì chạy, có thể chạy thoát được đấy. Bối Bối truyền âm nói. Có điều lão đại, gã đại viên mãn này rất đáng sợ. Người không được xính cường, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng hơn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Bối Bối một cái. Đã bao nhiêu năm hắn và Bối Bối ở cùng một chỗ, nếu Lâm Lôi dù có chết cũng không thể không quan tâm đến Bối Bối. Bái Ách. Lâm Lôi nhìn Bái Ách trước mặt, lộ vẻ không cam lòng. Nếu mình có thực lực như là Bối Lỗ Đặc, hôm nay đã không phải thúc thủ vô sách như vậy. Gã áo tạp La Uy Nhĩ này muốn làm cái gì? Tại chiến trường vị diện bị người giết còn muốn tìm người vào báo thù. Đúng là chó má mà. Lôi Tư Tinh mở miệng chửi mắng. Đôi mắt ánh lên tử quang, gắt cao nhìn vào Bái Ách. Âm thanh trở nên cao vút. Bái Ách, người nghe ta nói rồi chứ? Người muốn giết là người của tiểu đội ta. Giết áo tạp La Uy Nhĩ là tất cả chúng ta đều góp sức. Muốn giết thì phải giết cả bốn chúng ta. Bái Ách chân mày hơi cau lại. Hai hàng mi trắng giống như là lưỡi đao sắc bén nhướng lên. Mi tâm bỗng tràn ngập sát khí. Lôi Tư Tinh, người đừng có dây dưa ở đây. Bái Ách lạnh lùng nói. Phải giết cả tiểu đội sao? Giết sạch bốn người này sao? Cho Bái Ách thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám giết Lôi Tư Tinh. Đây chính là đứa con duy nhất của Tử Kinh Chủ Thần. Tử Kinh Chủ Thần một khi bạo nộ sẽ lập tức ra tay giết hắn. Dù Bái Ách hắn đã đạt tới đại viên mãn, dù có đủ bản lĩnh để bảo vệ tính mạng chạy trốn, thì lựa chọn duy nhất cũng chỉ là chạy tới vật chất vị diện. Hắn không muốn nghĩ tới sau này cả đời phải chịu chui rúc tại vật chất vị diện. Áo tạp La Uy Nhĩ là do vệ thần thử giết chết. Hôm nay ta tới chỉ giết mình hắn. Ba người các ngươi đứng sang một bên đi. Bái Ách âm thanh lãnh lệ, đôi mắt hẹp dài, âm hiểm, tàn nhẫn giống như độc lang. Bên ngoài cơ thể Lâm Lôi chợt hiện ra long lân màu vàng, đồng thời thân thể hơi di động, đã che chắn phía trước Bối Bối. Lâm Lôi cứ như vậy gắt gao nhìn vào Bái Ách. Lão đại, Bối Bối nở nụ cười. Hắn dù muốn Lâm Lôi bỏ chạy, nhưng phản ứng của Lâm Lôi không có một chút ngoài dự liệu của Bối Bối. Vô số năm qua, mỗi lần đứng trước nguy cơ sinh tử, cho tới bây giờ, huynh đệ hai người chưa từng một ai có ý định bỏ chạy một mình. Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người thân hình cũng di động, đứng chắn phía trước Bối Bối. Cảm ơn. Bối Bối cười nói. Cảm ơn cái gì? Chúng ta là hảo huynh đệ mà. Ngươi và ta phối hợp chính là tổ hợp cực mạnh. Nếu thiếu đi ngươi, thì còn hành động thế nào đây? Lôi Tư Tinh hô hô cười rộ. Bà Ách không khỏi nhíu mày. Ba người trước mắt đã dùng hành động để trả lời, hiển nhiên không muốn chỉ bản thân mình có lợi. Ta nghe nói đại viên mãn vốn không thể chống lại, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa thử nha. Lôi Tư Tinh cười nói. Thực ra ba người bọn hắn luôn chuẩn bị ra tay vào bất cứ lúc nào. Tốt. Bái Ách lạnh nhạt nói. Đôi môi hắn rất mỏng, trông cực kỳ lạnh bạc, trông cực kỳ khắc bạc âm lãnh. Lâm Lôi lúc này vẫn nhìn chằm chằm Bái Ách, nhưng mà đột nhiên hắn cảm thấy hoa mắt. Bóng người trắng vốn đang cách mấy chục thước chợt lên mờ ảo. Ba người Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh cùng Lôi Hồng còn chưa kịp phản ứng, bóng trắng đã tiến vào gần giữa bốn người. Tốc độ rất nhanh, tuyệt đối là đáng sợ nhất trong những người Lâm Lôi đã từng gặp qua. Phong hệ vốn đã am hiểu tốc độ, phong hệ đại viên mãn thì tốc độ có thể tưởng tượng mà biết. Quá nhanh, căn bản không kịp nhìn thấy thân hình. Lâm Lôi biến sắc, ngay cả động tác của đối phương cũng không nhìn rõ. Làm thế nào mà ngăn cản đây? Như thế nào mà đấu lại đây? Hắc thạch không gian. Lâm Lôi không có biện pháp. Điều duy nhất có thể làm là triển khai hắc thạch không gian. Vầng sáng màu vàng đất ở trong nháy mắt bao trùm bên trong đình viện. Nhưng không chỉ quán, Lôi Tư Tinh bị tốc độ của Bái Ách làm sợ đến trợn mắt. Ngay tức khắc thi triển Tử Tinh không gian. Hai đạo không gian cùng một chỗ, nhưng mà dẫn lực không cách nào có thể gia tăng lẫn nhau. Chỉ dựa vào Tử Tinh, không gian uy lực cực mạnh làm chủ. Tốc độ đáng sợ đến cực điểm của Bái Ách chợt chậm lại. Tuy nhiên, lúc này Bái Ách đã đến trước người Bối Bối. Nhờ vào Tử Tinh không gian và hắc thạch không gian mà Bối Bối mới nhìn thấy Bái Ách đã ngay bên cạnh. Bái Ách tốc độ giảm xuống, không khỏi co mày. Nhưng mà tay phải hắn vốn giơ lên như để trường đao, tùy ý hướng về phía Bối Bối bổ tới. Bối Bối, ba người Lâm Lôi lúc này đã không kịp cứu viện. Trường đao nhìn qua rất bình thường, bàn tay trong suốt giống như đã được tạc bằng ngọc, nhắm về hướng Bối Bối. Không gian quỷ dị trở nên tĩnh lặng, không một tia ba động, ngay cả không khí cũng phảng phất dừng lại. Bối Bối sợ đến tái mặt. Lão đại, ta không động đậy được, lực trói buộc quả thực cường đại. Bối Bối thân hình không cách nào có thể di động lớn được, chỉ miễn cưỡng giơ thần cách chùy thủ lên, nhưng lực trói buộc cường đại làm hắn không cách nào có thể ngăn cản được công kích. Thanh âm bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Cái gì? Không di động được sao? Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng, mắt nhìn thấy trường đao hạ xuống, bối bối chỉ còn cách duy nhất là thi triển thiên phú thần thông. Một hư ảnh phệ thần thử cực lớn hiện lên phía sau bối bối. Thiên phú thần thông trực tiếp tác dụng lên người của bái ách. Cho dù không giết được ngươi, ngươi cũng phải chịu khổ sở. Bối bối trong đầu nghĩ như vậy. Đồng thời với lúc hắn thi triển một chiêu này, trường đao của bái ách cũng hạ xuống, phục một tiếng. Bàn tay như được đẽo từ bạch ngọc bổ vào giữa ngực bối bối. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên, giống như mặt nước bị vỡ vụn. Một trường của bái ách đánh xuống làm không gian đang tĩnh lặng trở nên tan nát. Dọc theo hướng trường đao, hình thành một khe nứt không gian đáng sợ, dài chừng vài thước. Đây chính là vị diện chiến trường, nhưng mà lại có thể hình thành khe nứt không gian lớn như vậy. Bùng một tiếng, bối bối không có chút thức lực phản kháng nào, bị oanh kích bay ra ngoài, trực tiếp đập lên vách núi đá phía xa. Chỉ nghe thấy một âm thanh vỡ vụn vọng lại, vách núi bị oanh kích xuất hiện một lỗ sâu lớn, đường kính chừng một thước. Mặt ngoài núi đá vỡ nát ra, mạnh vụn bắn lên như là mưa. Mà bối bối bị một trường này đánh lún xuống đất, bắn vào sâu trong núi đá chừng trăm thước, gần xuyên qua sang cả bên kia. Mau ra ngoài! Lôi Tư Tinh lập tức truyền âm, vù một tiếng. Ba người Lâm Lôi cơ hồ đồng thời nhắm hướng hành lang thông đạo phi ra bên ngoài. Bà Ếch cũng không ngăn cản, mà chỉ cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái đã biến mất khỏi đỉnh viện. Ba người Lâm Lôi vừa ra khỏi núi đá đã phát hiện được bối bối ở xa xa. Quần áo hình như hình thành bởi năng lượng bên ngoài đã sớm bị rách nát. Ở trên ngực rõ ràng thấy được một vệt màu trắng. Lâm Lôi thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Vật chất phòng ngự của bối bối quả nhiên đáng sợ. Bà Ếch này mặc dù mạnh nhưng cũng không lợi hại như chủ thần. Lúc trước U Minh quả thụ chỉ tùy ý dùng rễ cây công kích cũng làm cho bối bối bị tan nát ra thịt. Bài ách hiển nhiên còn kém xa. Vừa rồi hắn một trường đánh ra cũng làm bối bối bị trói buộc không thể động đậy, thậm chí còn khiến không gian vị diện nứt vỡ, hình thành một khe nứt không gian lớn. Lực công kích đó có thể tưởng tượng được. May mà tiếp nhận một trường này là bối bối, nếu là người khác sợ rằng đã sớm không thể chịu được. Gã kia thực là biến thái mà. Chúng ta không chống được, chỉ có cách chạy mau. Đồ Tự Tình lập tức dùng thần thức truyền âm. Quá khứ chỉ được nghe nói đại viên mãn lợi hại, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng một lần ra tay đơn giản vừa rồi đã khiến Lôi Tư Tình không còn tin tưởng để chiến đấu. Dù sao vật chất phòng ngự quán cũng đang không biến thái như bối bối. Phòng ngự của phệ thần thử quả nhiên không phải là khoác lác. Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra, liền phát hiện bóng người bái ách mặc áo bào trắng trên không trung. Lâm Lôi trong lòng cực kỳ trầm trọng. Cũng đúng. Với tốc độ của bái ách thì dù chúng ta có dùng chủ thần lực, sợ rằng cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với hắn, căn bản không có khả năng thoát khỏi sự truy sát của hắn. Tốc độ của bái ách làm cho người khác cảm thấy áp lực rất lớn. Ta luyện phong hệ trùy thủ, ta luyện phong hệ cùng với hủy diệt chi đạo, có thể là tính vật chất công kích tối đỉnh phong. Bái ách lạnh lùng đảo mắt nhìn qua bốn người. Không nghĩ tới một trường này của ta cũng không phá được phòng ngự của tiểu tử phệ thần thừa này. Ta rất ít dùng chủ thần khí, hôm nay đành phải sử dụng để tống tiễn ngươi. Ta không tin rằng phòng ngự của ngươi có thể chống lại một kiếm của ta. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra. Bà Ếch lật tay, liền xuất hiện một thanh trường kiếm mỏng như là cánh ve, phía trên lấp lánh từng vầng sáng màu xanh nhạt. Lâm Lôi trong đáy lòng thoáng sợ hãi. Bà Ếch này vốn không phải là thần thú, thân thể rất bình thường, nhưng hắn huyền ảo lĩnh ngộ đạt tới đại viên mãn, rất tùy ý xuất ra một trường đao đã đáng sợ như vậy. Nếu phối hợp với chủ thần khí thi triển một kích cực mạnh, liệu phòng ngự của bối bối có thể ngăn cản được không? Lâm Lôi không một chút tin tưởng. Chủ thần khí. Lôi Tư Tình có mắt màu tím chợt trừng lên, rồi lập tức là dùng thần thức truyền âm quát, chạy, chạy mau. Lôi Tư Tình bên ngoài thân tràn ngập tử tinh không gian, bao trùm cả Lâm Lôi, bối bối, Lôi Hồng ba người vào trong. Nhất thời liệp sát tiểu đội bốn người không để ý thầy, điên cuồng nhắm hướng tinh hà bỏ chạy. Muốn chạy sao? Bài ách vẫn nở nụ cười, dùng tốc độ mà chạy trốn, căn bản là chuyện không tưởng. Bài ách thân hình chợt nhoáng lên lập tức đuổi theo. Chỉ thấy tử tinh không gian chói mắt tản ra. Bốn người Lâm Lôi trong trung tâm tử tinh không gian đang hướng về phía xa xa phi hành. Lôi Tử Tình cũng là muốn trợ giúp bối bối tốc độ nhanh hơn. Lôi Tử Tình, chúng ta cứ thế này mà chạy sao? Lâm Lôi vội vàng dùng thần thức truyền âm hỏi. Biện pháp duy nhất bây giờ chính là chạy trốn tới tinh hà, sau đó chúng ta thông qua lộ tuyến an toàn thực nhanh tiến vào trung ương tinh hà, trốn ở một khối cự thạch trôi nổi nào đó. Đến lúc đó nếu Bài Ách có đuổi tới, chúng ta trực tiếp đánh hắn rơi vào khe nứt không gian, cho dù không giết được hắn cũng phải làm cho hắn bị lạc trong không gian loạn lưu. Lôi Tử Tình truyền âm nói. Có điều ta không biết chúng ta có khả năng chạy tới tinh hà hay không. Lâm Đội cũng không cách nào khác, điều Lôi Tử Tình vừa nói quả thực là biện pháp duy nhất. Lôi Tử Tình, ở trước mặt ta sử dụng tử tinh không gian là vô dụng. Thanh âm tự tin cuồng ngạo vang lên trong đầu bốn người Lâm Lôi. Đồng thời, trong lúc bốn người đang chú ý mặt sau đề phòng Bài Ách, thì phát hiện hắn đã bay đến trước bọn họ. Đồng thời một cỗ khí lưu cuồng bạo bao lấy Bài Ách làm trung tâm bộc phát ra. Nhất thời, trong phương viên ngàn dặm không gian trở nên vạn vẹo, khí lưu cuồng bạo quay cuồng ở trong không trung. Bốn người Lâm Lôi chỉ cảm thấy được lực trói buộc kinh khủng của không gian tác dụng lên người. Làm sao có thể? Lâm Đội cũng tu luyện phong hệ pháp tắc, biết trong chín đại huyền ảo của phong hệ có phong chi không gian huyền ảo, nhưng mật lực trói buộc đối với thượng vị thần cơ hồ không một chút tác dụng. Ai có thể ngờ một chiêu này thi triển trong đại viên mãn thượng vị thần, ngay cả đẳng cấp như là Lôi Tư Tinh cũng bị trói buộc, tốc độ bị giảm xuống. Vù một tiếng, Bài Ách trực tiếp bay vào tử tinh không gian. Mặc dù tốc độ suy giảm, nhưng mà so với bốn người Lâm Đội bị không gian trói buộc mà nói thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Bài Ách phiêu giật hướng về bối bối bay tới, nhưng mà hắn vẫn cúi đầu nhìn đăm đăm vật chuôi chủ thần khí trong tay, tựa hồ thanh kiếm này chính là tình nhân của hắn vậy. Lập tức Bài Ách rất tùy ý quét chủ thần khí trong tay ra, không gian trở nên vạn vẹo giống như là một mảnh vải mục trực tiếp bị xé tan. Một dải không gian chừng trăm thước bị bạo phá, nhưng chỉ hình thành một khe nứt không gian rộng bằng ngón tay, dài hàng trăm thước, kéo theo phía sau mũi kiếm chủ thần khí, trực tiếp đánh lên người bối bối đã không kịp né tránh. Đồng thời, từ chủ thần khí còn phát ra bốn phía từng đạo kình khí, làm xuất hiện rất nhiều khe nứt nhỏ. Phụp một tiếng, một đạo khe nứt không gian cực nhỏ bắn vào Lâm Lôi, rất dễ dàng xé rách long lân phòng ngự. Trên cánh tay Lâm Lôi, một khối thịt lớn cùng với xương cốt bị cắt rời ra. Nhưng mà tất cả sự chú ý của Lâm Lôi lúc này đều đặt lên người bối bối. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Bối bối, hắn chỉ là một chút hiệu ứng bên ngoài quét chúng, còn bối bối đang bị một thanh chủ thần khí chính diện đánh vào. Tên này thực sự đáng sợ. Bối bối sợ tới mức kinh ngạc run lên. Một trường đao trước kia khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Bối bối biết rất rõ, một kiếm toàn lực sử dụng chủ thần khí, nếu là có lẽ bối bối, nếu có là bối lỗ đặc, có thể dựa vào lĩnh ngộ đối với huyền ảo mà dùng tay không đỡ được. Nhưng là hắn không phải bối lỗ đặc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đỡ. Ta lĩnh ngộ huyền ảo so với Gia Gia kém quá xa, không thể làm như vậy được. Bối bối không một chút do dự. Vào thời điểm một kiếm bổ tới, trong linh hồn hải dương của bối bối, một vệ thần thử đáng yêu sắp sử dụng một giọt hủy diệt chủ thần lực. Bối bối cũng có hai thân thể. Một vốn hắc ám thần phân thân, một là thánh vực bản tôn. Chỉ là thánh vực vẫn như trước, vốn hình dáng vệ thần thử, cũng giống như ba con trai của bối lỗ đặc đều có bản tôn là thử. Bình thường bản tôn tự nhiên dung hợp bên trong thần phân thân. Bối bối cũng hiểu được, nếu hắc ám thần phân thân chết thì bản tôn hắn sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Phốc một tiếng, vầng sáng màu đen bao trùm toàn thân, bị đánh một cái, bối bối bắn ngược lại cực nhanh, đập mạnh trên mặt đất. Bốp một tiếng, thanh âm vang lên, thân của bối bối cày một rãnh dài ở trên mặt đất. Nhưng trên thân hắn không có một vết thương. May quá. Lâm Lôi thở dài một hơi. Đôi Tử Tình, Lôi Hồng hai người cùng với Lâm Lôi đỡ bay cực nhanh về phía bối bối. Bối bối. Lâm Lôi đỡ bối bối dậy. Lão đại, ta không có việc gì, hắn chưa làm ta bị thương. Bối bối cười hắc hắc, bất quá trong lòng Lâm Lôi, Lôi Tử Tình không thoải mái. Bối bối sử dụng chủ thần lực mới thoát được chết. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn về phía Bái Ách phía xa. Bái Ách vẫn đứng im tại chỗ. Bái Ách hứng thú nhìn bối bối. Sử dụng chủ thần lực sao? Bái Ách không có chút giận dữ. Vệ thần thử thực là thần thú hiếm có trong đất trời, cũng đáng để ta thử tiêu hao một giọt chủ thần lực. Oanh một tiếng, màu xanh nhạt giống như là hỏa diễm từ bên ngoài thân Bái Ách phát ra, lập tức thu hết vào trong cơ thể. Không có một tia phát tán, rất hiển nhiên, đại viên mãn thượng vị thần có thể khống chế hoàn mỹ chủ thần lực. Cảnh này làm cho đáy lòng của Lâm Lôi, bốn người cảm thấy hoảng sợ. Hắn đã dùng chủ thần lực. Lâm Lôi đáy lòng kinh ngạc hô lên. Chẳng những dùng chủ thần khí mà còn dùng đến chủ thần lực. Lôi Tư Tinh tức giận mà chửi mắng. Bà Ếch làm như vậy quả thực là quá khinh người. Trên mặt bà Ếch có vẻ tươi cười, hắn nhìn Bối Bối. Để cho ta sử dụng chủ thần lực. Khi sử dụng chủ thần khí, cho dù ngươi chết cũng đáng tự hào rồi. Nói xong, thân hình Bái Ếch lại một lần nữa chuyển động. Mặc dù tử tinh không gian vẫn bao trùm, nhưng mà lần này tốc độ Bái Ếch cực nhanh, làm cho Lâm Lôi ba người căn bản không thể ngăn cản. Bên ngoài thân Bái Ếch mặc dù không có chủ thần lực phát tán, nhưng mà hắn đã sử dụng rồi. Hắn đã sử dụng chủ thần lực, Bối Bối không thể đỡ được. Đáy lòng Lâm Lôi nóng nảy, nhất thời hư ảnh thanh long khổng lồ uốn lượn, lơ lửng ở giữa không trung, xuất hiện phía sau Lâm Lôi. Vào lúc mấu chốt, Lâm Lôi không chút do dự thi triển Thiên Phú Thần Thông Long Ngâm. Linh hồn Bá Ếch nghe được Long Ngâm, thân hình Bá Ếch không khỏi thoáng dừng lại, nhưng ngay sau đó tốc độ Bá Ếch lại khôi phục như bình thường. Điểm ảnh hưởng này cơ hồ có thể xem là rất yếu. Lâm Lôi cũng cảm thấy gã cố gắng hết sức rồi. Đại viên mãn thượng vị thần, Thiên Phú Thần Thông của Bối Bối thì hắn không bị ảnh hưởng. Ta thi triển một chiêu này có ảnh hưởng nhưng rất yếu. Lâm Lôi một loại cảm giác như vậy. Giờ phút này hắn đối với Bái Ách thi triển thực giống như con kiến càng lay động cây vậy. Có thể con kiến càng này rất đặc thù, nhưng mà lá cây nhỏ của cây đại thụ cũng khẽ rung động một chút thôi. Bối Bối. Lâm Lôi cảm thấy thống khổ, vô lực, linh hồn hô lên. Tiếng gầm cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên, mang theo một cỗ điên cuồng, bốp một tiếng. Không gian phảng phất giống như là bị bóp méo, rồi sau đó nứt ra tạo thành cái khe. Còn Bối Bối bị đánh bay đi, đồng thời máu tươi văng khắp nơi. Thấy máu tươi bay ra, đáy lòng Lâm Lôi vẫn có hy vọng. Dù sắc mặt Lâm Lôi nhất thời trắng bệch, nhưng mà Lâm Lôi lại không tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm giác được sự tồn tại của Bối Bối. Muốn giết ta? Gia Gia nói quả nhiên không sai. Phệ thần thử chúng ta có phòng ngự là đệ nhất vô số vị diện. Ta không dùng chủ thần lực, thân thể tương đương thần cách. Ta sử dụng chủ thần lực, thượng vị thần không người nào có thể giết ta. Bối Bối có chút điên cuồng hô lớn. Giờ phút này Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện, ở trong ngực Bối Bối đích xác có miệng vết thương, máu tươi chảy ra, nhưng miệng vết thương không sâu. Làm sao có thể? Bài Ách khó có thể tin nhìn chằm chằm Bối Bối. Hắn đánh một kiếm toàn lực nhưng lại không giết được Bối Bối. Thân thể rất cứng cỏi, nhưng là thân thể ta cứng rắn nhất cũng là xương cốt. Xương cốt toàn thân ngưng tụ lượng lớn tinh hoa thần cách. Vừa rồi ta sợ hãi, lúc trước chủ thần đánh một kích làm ta trọng thương, xương cốt gãy. Ta còn nghĩ rằng ngươi có chủ thần lực, chủ thần khí, có thể vượt qua công kích của chủ thần lực. Bối Bối hét lên. Mặc dù Bố Lô Đạc từng nói qua với Bối Bối, phệ thần thử có vật chất phòng ngự cường đại như thế nào, Bối Bối đã rất tự tin. Nhưng mà tại U Minh Sơn, bị cây U Minh Quả dễ dàng làm cho bị thương, thậm chí còn gãy xương cốt, làm cho Bối Bối bắt đầu hoài nghi. Hắn cho rằng đại viên mãn thượng vị thần sử dụng chủ thần lực kết hợp với chủ thần khí có thể so sánh được với một kích của chủ thần. Nhưng lúc này có thể thấy đại viên mãn thượng vị thần có thực lực công kích mặc dù mạnh, đáng sợ, nhưng so với chủ thần còn kém quá xa. Lợi hại, quá là lợi hại. Lôi Tử Tình vẻ tươi cười. Bối Bối, ngươi cho rằng hắn sử dụng chủ thần lực, sử dụng chủ thần khí có thể vượt qua chủ thần sao? Vô cùng sai rồi. Trước mặt chủ thần thì thượng vị thần quá là yếu ớt. Bối Bối, chủ thần lợi hại nhất không phải là chủ thần khí, cũng không phải là chủ thần lực, mà là chủ thần ý chí. Công kích ẩn chứa chủ thần ý chí mới là công kích đáng sợ nhất. Lâm Lôi, Bối Bối đều dùng mình. Chủ thần ý chí sao? Ý chí là hư ảo, lại rất mạnh sao? Chủ thần giết chết đại viên mãn thượng vị thần, căn bản không cần dùng tay, chỉ cần một ý nghĩ có thể, đó là chủ thần ý chí. Lôi Tư Tinh cười lớn. Thượng vị thần sử dụng chủ thần lực, so với chủ thần sử dụng chủ thần lực, thì uy lực kém vạn lần. Nguyên nhân chính là chủ thần ý chí. Lâm Lôi giật mình. Hắn sớm nghe nói, một ý nghĩ của chủ thần thì thượng vị thần lập tức sẽ chết. Chỉ có đại viên mãn thượng vị thần có thể chống cự được một chút. Lúc ấy Lâm Lôi vẫn không rõ, một ý nghĩ làm sao mà thượng vị thần lại chết được, tại sao lại như vậy? Thì ra, là do chủ thần ý chí, một loại tồn tại hư ảo. Vì sao chủ thần ý chí lại lợi hại như vậy? Lâm Lôi không hiểu. Nhưng Lâm Lôi không có thời gian hỏi Lôi Tư Tinh. Nguyên nhân làm vẻ mặt Bái Ách rút cục đã nghiêm túc. Bái Ách lạnh lùng nhìn Bối Bối. Phệ thần thừa, luyện hóa tinh hoa thần cách hấp thụ vào thân, về mặt vật chất phòng ngự trong các loại chủng tộc thần thú, phệ thần thừa đích xác là bài danh đệ nhất. Ta thừa nhận ta dùng công kích không thể gây thương tổn ngươi. Hãy nghe một khúc nhạc của ta đi. Vừa dứt lời, trong đầu Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng đều cũng vang lên một khúc nhạc. Khúc nhạc kia không ngừng vang lên trong đầu bốn người. Khúc nhạc này tựa hồ ẩn chứa ma lực kỳ lạ. Vừa mới nghe khúc nhạc, Lâm Lôi miễn cưỡng chống cự được 1-2 giây, trực tiếp bị hãm nhập trong khúc nhạc, lâm vào trạng thái vô tri vô giác. Nhưng vào giây đầu tiên khi nghe thấy khúc nhạc, thần phân thân của Lâm Lôi đã sử dụng chủ thần lực. Thần phân thân Lâm Lôi sử dụng một giọt thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi đã sử dụng hết đại địa chủ thần lực, thủy hệ chủ thần lực còn 2 giọt. Giờ phút này tiêu hao 1 giọt, chỉ còn lại 1 giọt thôi. Trong số bọn họ, chỉ có một người lâm vào trạng thái vô tri vô giác trong 1 giây, liền lập tức khôi phục thanh tỉnh. Đó là Lôi Tư Tinh. Phương diện linh hồn quán là thành tựu cực cao. Lâm Lôi, Lôi Hồng, Bối Bối đều lâm vào trạng thái vô tri vô giác. Nhưng mà Lâm Lôi, Lôi Hồng vẫn may mắn. Bài Ách không có nghĩ muốn giết họ, chỉ làm cho hai người lâm vào trạng thái vô tri vô giác. Còn Bối Bối, lúc linh hồn lâm vào trạng thái vô tri vô giác, đã bị linh hồn công kích kỳ dị công kích. Theo lý thuyết, trong trạng thái vô tri vô giác thì không thể khống chế chủ thần được để phản kháng. Bị đại viên mãn thượng vị thần dùng linh hồn công kích, bình thường sẽ chết. Thế nhưng, Bài Ách, đủ rồi đó. Lô Tô Tinh thấp giọng quát, phát ra một đạo linh hồn công kích đánh Bái Ách. Làm sao có thể? Bái Ách đã tạm dừng công kích. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Hồng đã khôi phục thanh tỉnh. Lâm Lôi đổ một trận mồ hôi lạnh. Ta sử dụng chủ thần lực, thế nhưng cũng chống cự không được. Nhưng mà ta không chết, xem ra hắn không thi triển công kích. Lâm Lôi hiểu được, mình không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí trọn vẹn. Nếu mình không khống chế, đối phương muốn giết mình tuyệt đối không phải là việc khó. Nhưng mình không chết, hiển nhiên Bái Ách không muốn giết hắn. Làm sao có thể? Người có linh hồn phòng ngự chủ thần khí sao? Bà Ách nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối buồn bực lắc đầu. Ta chỉ có một món đồ linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Không có khả năng. Linh hồn phòng ngự thần khí tuyệt đối là đỡ không được khúc nhạc linh hồn tịch diệt của ta. Tuyệt đối là linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Bà Ách lắc đầu, không dám tin tưởng. Giờ phút này bà Ách rút cục không tự tin như trước. Hắn nhìn chằm chằm Bối Bối. Tại sao ngươi lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Ngươi là chủ thần sứ giả sao? Bối Bối lắc đầu. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí sao? Gia Gia nói là linh hồn phòng ngự thần khí thôi mà. Bối Bối có chút khó hiểu. Và chắc Phong xin phép ngừng ở đây đâu mọi người. Đọc like mà đọc dài quá nó bị đau họng ấy. Hẹn mọi người ở tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em. Bạn sườn hộp giấy, túi giấy và gửi Phong mấy cốc cà phê cảm ơn bộ truyện Mục Thần Ký. Đăng cài tiếp kiếm like. Tiến Phong cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Mà Mục Thần Ký thì Phong đọc rất lâu rồi mà vẫn còn những người ủng hộ, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cuối năm vừa rồi bị gãy tay, nằm may có chuyện anh đọc. Thời gian trôi nhanh hơn. Cảm ơn bạn ạ. Các bạn cứ nghe chuyện của Phong là rất là quý, là ủng hộ Phong rồi. Xin chào mọi người nhé. Chào Dương Đông, chào Linh Ngọc, chào Chính Đặng, chào Tân Nguyên, chào Mẫn Huỳnh nhé. Chào Như Hòa Trinh. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé.